phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đệ 69 trang. Ngô Chí Thoáng nhìn công nhân đã ở bên cạnh bàn chờ đợi, chạy nhanh trộm cầm chén tắc còn đến trên quầy hàng. Cửa hàng trưởng, người thật đủ ý tứ, vui vẻ ăn dâu tây Lily cười đến sán lạn. Chiều hắn trộm chớp chớp mắt, lại chiều A Lam dặn dò, ăn nhiều một chút, mụ mụ ngươi không còn nữa. Tỷ tỷ chiếu cố ngươi, trên mặt bàn bãi đến nhiều là cơm nhà. Nhưng đối với bị nhốt ở chỗ này người chơi tới nói, Việt gia thường liền càng khó kháng cự. A Lam phủng thơm ngào ngạt cơm tè, gắp khối hầm thịt bò khoai tây đến trong chén, xích nùng nước canh một chút sũng nước trong suốt kết bạch gạo, hắn nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Lúc này Lâm Diệp cùng Vương Ca đã sớm động nổi lên chiếc đũa, ăn đến bay nhanh mà mặc không lên tiếng. Kết quả Triệu Trúc Xanh mới vừa ngồi xuống liền không thể hiểu được mà đánh cái no cách, lẩm bẩm nói, như vậy phong phú, đáng tiếc lòng ta có thừa mà lực không đủ. Ngô Chí lẩm bẩm, ai kêu ngươi vừa rồi đoạt đến nhiều. Triệu Trúc Xanh cười cười, Ngô Chí cùng Tây Vũ không đang nói chuyện, bọn họ đưa lưng về phía Lily, sườn mặt cho giả NPC nhóm, vẫn luôn nhai không dưới nuốt. A Lam rình coi tới rồi, như suy tư gì mà buông xuống chiếc đũa. Lily tới gần thi lấy quan tâm, hài tử, người như thế nào không ăn a? Khó được có thể ăn đồ vật. A Lam khóc lên, chính là thanh gì cũng chưa ăn đến, ta tưởng nàng vì cái gì chết sẽ là nàng. Lily sửng sốt, cười mỉa nói, bởi vì nàng không đủ kiên cường. Tây Vũ dùng đem trong miệng đồ vật không dễ phát hiện mà phun ra đi, trả lời nói, A Lam, người không đến mức không rõ lý lẽ đi. Loại này thời điểm cáu kỉnh là không có ý nghĩa. A Lam hoàn toàn không nghe, ghé vào trên bàn khóc đến càng thương tâm. Hắn ở Vân Đài liền vẫn luôn đi theo Thanh Di, hai người bọn họ cảm tình thực hảo. Lâm Diệp nhẹ giọng giải thích nói, cảm tình hảo nhưng không đại biểu người khác cần thiết muốn đồng tình. Triệu Trúc Xanh lạnh như băng mà nói, chúng ta mỗi người trạng huống đều giống nhau. Lâm Diệp nhíu mày, Ngô Chí nhai đồ vật mơ hồ không rõ mà cười rộ lên, các ngươi đi ra ngoài tìm không tìm được bảo tàng a? Lâm Diệp, làm ngươi thất vọng rồi, không ai đi ra ngoài. Cái gì? Ngô Chí lập tức đứng dậy chất vấn Vương Ca, ngươi lại gạt ta. Vương Ca bảo chỉ ít lời, hờ hững. Ngô Chí sinh khí mà quăng ngã bát cơm. Thấy thế Lily bắt đầu sốt ruột, các ngươi ăn cơm a? Có cái gì hảo xào, hạ lớn như vậy Vũ, người nào đều không thể đi ra ngoài. Ngô Chí tức giận mà ngồi trở lại vị trí. Lúc này Tây Vũ thanh âm lần đầu tiên có ti run rẩy, ta xem cơm vẫn là đừng ăn đi. Bởi vì cùng lúc đó Huyền Phù cả ngày bói toán bài rốt cuộc dần dần có nhan sắc, họa ở mặt trên chính là cái mập mạp nam nhân, màu đỏ chữ bằng máu mẫu lại là G Gluttony, ăn uống quá độ. Triệu Trúc Xanh liếc Tây Vũ liếc mắt một cái, bỗng nhiên bắt đầu che mặt nôn khan. Lúc này Lâm Diệp cùng Vương Ca cũng hoảng loạn tới xem, rồi sau đó ý thức được khủng bố hiện thực, mặt xám như cho tàn. Bọn họ thật là không có ý thức được, gần muốn ăn đốn bình thường cơm lấp đầy bụng, thế nhưng cũng biến thành đáng giá bị phỉ nhổ dục vọng. Lily không chút biểu tình mà đem bói toán bài một chương thu hồi tới. Tây Vũ túm chặt nàng cánh tay, ngươi là cố ý? Lily mờ mịt chớp mắt, khách nhân, người đang nói cái gì nha? Sau đó nàng liệt khai đại đại tươi cười, thế nào, các ngươi ăn đến độ còn vừa lòng sao? Sao ba người tổ có Tây Vũ cảnh cáo, nhà ăn đã phát sinh hết thảy đương nhiên đều là ở diễn kịch. Bọn họ cuối cùng ti đói khát, trong lòng lại là may mắn, trở lại phòng Tây Vũ cái gì cũng chưa làm, chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn lẳng lặng chờ đợi. Quen thuộc thực người kiến tập kích cùng thảm thiết tử vòng tiếng vang đúng hẹn tới. Lily rốt cuộc phát hiện chính mình bị bày một đạo, thực muộn mới hạ đến bình an không có việc gì phụ hai tầng, lạnh như băng mà thông chi Lâm Diệp cùng Vương Ca đã xảy ra chuyện, buổi tối các ngươi đừng chạy loạn. Tây Vũ kéo cằm âm thầm cười nhạo, không xác định chính mình ngày mai kết cục như thế nào. cũng khó có nắm chắc Triệu Trúc Xanh sẽ không bắt đầu lung tung hạ chú, rốt cuộc đám kia giả NPC chỉ còn lại có A Lam. Mặc dù lúc này có thể người sống sót thuận lợi ra biên, nhưng bọn hắn liền sẽ không khát vọng càng cao điểm sao? Rốt cuộc càng tốt thành tích ở Vân Đài khẳng định là rất hữu dụng đồ vật. Tây Vũ lấy ra trong túi đồng vàng, một quả, hai quả, hắn tỉ mỉ đếm, cưỡng bách chính mình hít một hơi thật sâu, nỗ lực chấn định mà cười ra tới, sao tài kiến trong bóng đêm tham lam hang động, theo tử vong nhân số tăng nhiều, gác đêm nhân thân thượng mùi hôi chi khí càng thêm gay mũi khó nghe, chờ đợi hồi lâu Tây Vũ rốt cuộc ngồi ở hắn trước mặt, đi thẳng vào vấn đề mà nói, hôm nay ta muốn hạ chú. Gác đêm người khấu khấu nhỏ huyết mà dơ bẩn hàm răng, hừ lạnh chất vấn, ngày hôm qua ngươi còn muốn lưu kia hài tử một mạng, chẳng lẽ là chuẩn bị hạ chú đến người quen trên người? Tây Vũ, không được sao? Rốt cuộc thắng bại là cá nhân, cũng không tồn tại đội ngũ chi phân, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi lấy ra đồng vàng, cái gì đều có thể. Gác đêm người bắt đầu quái dị mà cười, giơ tay rót rượu, là Triệu Trúc Xanh vẫn là Ngô Chí? Tây Vũ lạnh giọng nói, hạ chú Lily. Gác đêm người trầm mặc một lát, ha ha mà nở nụ cười, Lily là cửa hàng trưởng, ngươi dựa vào cái gì có thể hạ chú cửa hàng trưởng? Tây Vũ không hé răng, gác đêm người chém đinh chặt sắt mà trả lời, ngươi không thể hạ chú cửa hàng trưởng. Tây Vũ từ túi áo lấy ra hai cái quy tắc kim loại bài, bằng cái này có thể chứ? Kim loại bài thượng văn tự cực kỳ chói mắt, cung cấp chỗ ở người làm vô bổn mua bán bói toán bài gợi ý, viết ở ngươi giơ chung. Gác đêm người tiếp nhận tới, bắt được tối om hốc mắt trước. Tây Vũ nói, đây là ta từ Lily phòng phát hiện, còn có mặt khác quy tắc yêu cầu ta bối ra tới sao? Gác đêm người lẩm bẩm tự nói mà đọc, cung cấp chỗ ở người làm vô bổn mua bán. Tây Vũ đạm cười, như vậy trắng ra nói, ta hẳn là không lý giải sai đi. Cửa hàng trưởng Lily đồng dạng là chủ bá người chơi. Nàng không có tiền vốn, nhưng căn cứ quy tắc cũng không thể cự tuyệt trò chơi. Mấy ngày nay nàng cực lực ở dụ dỗ đại gia chung bói toán bài bẫy dập. Đặc biệt là hôm nay, quả thực tưởng đem chúng ta làm đến toàn quân bị diệt. Ta tưởng loại thái độ này lý do chỉ có một. Nàng là nhà cái đi. Nguyên lai ta cho rằng nhà cái là ngươi. Hiện tại xem ra, hẳn là nàng. Mà ngươi đúng là này đó quy tắc kim loại phiến thượng ác ma. Ngươi muốn không phải chỉ là tử vong cùng tiền tài, mà là làm mọi người, bao gồm cửa hàng trưởng, đều khuất tùng với ngươi sở đại biểu sao sao. Ngươi mới là trò chơi này duy nhất NPC. Ngoặc kép, hết chương.